Giọng nói Lâm Hàn mang theo sự nghiêm trọng. Một khi nhận được mệnh lệnh từ nhà họ Hoàng, hắn sẽ trực tiếp ra tay với chúng ta. Tối nay trở về nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai chuẩn bị cho trận chiến Cam Go. Lâm Hàn cuối cùng nói. Đã hiểu, thưa anh Hàn. Mấy người tiểu đông gật đầu. Lâm Hàn khởi động xe. Đến khách sạn thì đã hơn 12 giờ đêm. Anh mở cửa thì phát hiện ra Tần Liên và Dương Khiết còn chưa ngủ mà đang livestream trong phòng khách. Lâm Hàn mỉm cười. Anh hai rể, anh đã đi đâu vậy? Muộn như vậy mới trở về. Dương Khiết hiếu kỳ hỏi. Không làm gì cả, trò chuyện, livestream thôi, cách chương.